Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 24. Thù mới mối hận cũ. Vốn là muốn rời khỏi Lý Minh, chợt thấy Tàn Nguyệt Lâu người bắt đầu hành động, phóng tới nơi xa đánh boss Thiên Tâm Minh mọi người, liền không tự chủ được xoay người, tiếp tục trốn ở trong bụi cỏ di chuyển về phía trước. Đẩy ra sau cùng một mảnh rậm rạp cành lá, hiếu kỳ nhìn về phía trước, căn cứ linh giới quan phương quy tắc, cái này trong thế giới giả lập các người chơi tùy thời đều có thể tiến hành PK. Mặc kệ là giống nhau trận doanh vẫn là tương đồng chủng tộc. Chỉ nếu không sợ bị hệ thống trừng phạt, các người chơi tùy thời đều có thể mở ra PK hình thức. Theo tiến vào linh giới tân thủ thôn một khắc kia trở đi, PK hình thức liền có thể tự do hoán đổi, thỏa mãn các người chơi hiếu chiến yêu cầu. Nhưng là Lý Minh theo quan phương trên tư liệu đã nhìn rất rõ ràng. PK hình thức chia làm hợp pháp PK cùng phi pháp PK hai loại. Cái gọi là hợp pháp PK là chỉ các người chơi tại hệ thống cho phép PK địa điểm, hoặc là cho phép PK đối tượng tiến hành lúc chiến đấu. Vô luận giết chết bao nhiêu người đều sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào. Đồng thời còn có thu hoạch được không ít khen thưởng, mà phi pháp PK chính là Lý Minh bây giờ thấy tình huống. Các người chơi tại không phải PK địa điểm, chủ động hướng cùng trận doanh người chơi phát động công kích về sau, liền sẽ lập tức thu hoạch được 60 điểm PK. Đồng thời tên biến thành màu vàng đậm, cũng chính là cái gọi là tên vàng. Điểm PK online 1 phút đồng hồ tiêu trừ một chút. Tên vàng cần 1 giờ mới có thể biến thành phổ thông trạng thái. Mà tên vàng bị người khác đánh giết về sau, có 50% tỷ lệ tuôn ra mặc trên người mang một trang bị, cũng tổn thất trước mắt nắm giữ điểm kinh nghiệm 50%. Tên vàng tiếp tục công kích người chơi, đem đối phương giết chết về sau, thì sẽ tiếp tục thu hoạch được 100 điểm PK. Đỉnh đầu tên biến thành màu đỏ, trở thành NPC truy nã đối tượng. Một khi bị NPC phát hiện, cũng sẽ lập tức lọt vào truy sát. Đương nhiên, đỉnh lấy đỏ rực tên, nó các người chơi nhìn đến cũng sẽ trực tiếp phát động công kích. Giết chết chữ đỏ có thể tuôn ra đối phương trang bị. Cớ sao mà không làm? Chữ đỏ trạng thái dưới bị xử lý, tổn thất coi như lớn. Tại chữ đỏ trạng thái dưới tử vong, đem về 100% tuôn ra trên thân trang bị hoặc là vũ khí một kiện. Trước mắt kinh nghiệm cột tất cả điểm kinh nghiệm về không. Mà lại sau khi chết, chữ đỏ trạng thái người chơi sẽ tự động tại hệ thống trong ngục giam phục sinh. Một mực chờ đến thời gian online đem điểm PK hoàn toàn thanh trừ. Bất quá lần này, linh giới quan phương thiết lập hệ thống ngục giam cùng trước kia trò chơi khác nhau rất lớn. Không còn là một cái băng lãnh thạch đầu gian phòng, các người chơi ở bên trong cái gì đều làm không. Lần này linh giới hệ thống ngục giam khai mở rất nhiều thú vị trò chơi nhỏ. Tỉ như các người chơi tiến vào ngục giam sau thực sự nhàm chán lời nói, có thể tại ngục giam một số dược tài vườn cùng trong vườn hoa bồi dưỡng hoa cỏ dược tài. Thậm chí là trên ngọn núi lớn giúp đỡ chặt cây cối cùng thu thập hòn đá, cùng thu thập khoáng thạch chờ một chút sinh hoạt nghề nghiệp hoạt động. Chỉ cần gom góp hệ thống yêu cầu đạo cụ số lượng, liền có thể trên diện rộng giảm bớt điểm PK con số. Từ đó sớm một chút rời đi nhà giam khôi phục bình thường trò chơi kiếp sống. Nhưng là trong tù trợ giúp xử lý sinh hoạt nghề nghiệp, hệ thống cũng giới thiệu rất rõ ràng, các người chơi sẽ không thu hoạch được bất luận cái gì sinh hoạt nghề nghiệp kinh nghiệm hoặc là độ thuần thục. Nói cách khác, muốn trong tù đoán luyện sinh hoạt nghề nghiệp, cái kia là hoàn toàn không có khả năng. Ngay tại Lý Minh trước mắt, hắn lần thứ nhất nhìn đến trong trò chơi người chơi PK. Hơn nữa còn là tranh đoạt boss PK. Song phương đều là người chơi công hội thành viên. trận này cho vui sao có thể bỏ lỡ. Hắn trốn ở trong bụi cỏ, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm bên ngoài. Chỉ thấy Tàn Nguyệt Lâu người chơi tại hai tên người chơi nữ chỉ huy dưới. Như gió xông ra sau lùm cây, lập tức hướng về chính đang vây công boss Thiên Tâm Minh mọi người sau lưng phóng đi. Nhưng Lý Minh nhìn rõ ràng, Tàn Nguyệt Lâu đánh lén cũng không phải là như ong vỡ tổ xông loạn, mà chính là đi qua kín đáo an bài sau chiến thuật phục kích. Hai tên mỹ nữ cùng hai người nam người chơi phóng tới boss trước người ba cái kia phụ trách dẫn. Quái người chơi, nó 6-7 người trực tiếp phóng tới Thiên Tâm Minh bên ngoài phụ trách phát ra mấy người. Mà lại Tàn Nguyệt Lâu những người này giảo hoạt dị thường. Không nói một tiếng thì theo trong bụi cỏ xông ra. Một mực vọt tới đối phương sau lưng cũng không có phát ra cái gì tiếng vang. Thiên Tâm Minh người nằm mơ đều không nghĩ tới, bọn họ thế mà sớm đã bị người để mắt tới. Bọn họ tâm tư một mực tập trung ở sắp bỏ xuống boss trên thân. Đợi đến phát hiện tiếng bước chân tại sau lưng vang lên thời điểm, nhưng đã muộn. Vù vù, nguyên một đám Tàn Nguyệt Lâu người chơi bóng người nhanh chóng vọt tới trước. Kiếm gỗ hung hăng chém về phía bọn họ phần gáy vị trí. Có người chơi dứt khoát phi lên một chân, phanh một tiếng đem Thiên Tâm Minh người trực tiếp hướng về phía trước đá bay. Những cái kia Tàn Nguyệt Lâu người chơi kiếm gỗ đánh trúng đối phương phần gáy trong nháy mắt. Thân thể cấp tốc dán đi lên, kiếm gỗ khẽ quấn liền đội lên đối phương phía trước trên cổ họng. Nhanh chóng tốc độ tay liên tục phát động, Thiên Tâm Minh người chơi lượng máu nhanh chóng trượt. Còn có thể dạng này công kích. Lý Minh núp ở phía xa nhìn hai mắt đăm đăm. Bọn gia hỏa này có vẻ như đều có tự mình lĩnh ngộ kỹ năng, mà lại không có một cái nào cùng hắn lĩnh ngộ chiêu số giống nhau. Hắn tranh thủ thời gian ở trong lòng ghi lại bọn gia hỏa này sử dụng đánh lén chiêu số, chuẩn bị có thời gian lại đến nghiên cứu một chút. Đột nhiên tao ngộ đánh lén, riêng là ba cái hấp dẫn boss người chơi, bị hai nam hai nữ quấn lên về sau, không chỉ có muốn tránh né bốn người này vây công, còn muốn luống cuống tay chân tránh né boss tấn công. Cơ hồ đang đánh lén phát động trong khoảng điện quang hỏa thạch, thì có một cái gia hỏa đã không kịp phản ứng, trước người tao ngộ hai tên người chơi nữ kiếm gỗ công kích, trên đỉnh đầu liên tục tuôn ra hai cái thương tổn con số. Đồng thời bị một cái mỹ nữ chân dài một chân ước lượng trong lòng trên tổ. Thân thể hướng về sau không tự chủ được lảo đảo lui lại. Ngao ô, ngột ngạt thanh âm tại hắn sau lưng vang lên. Hắn vừa quay đầu lại, chỉ thấy màu đen boss há miệng máu, cắn một cái tại hắn trên cổ họng, đem cả người hắn thật cao nhấc lên. Răng rác. Mơ hồ nghe được xương cốt đứt gãy có hiệu lực vang lên. Tiếng kêu thảm đồng dạng truyền đến. Một đạo bạch quang ở phía xa lập lòe. Boss xông miệng ra hỏa lượng máu về không, triệt để biến thành một cỗ thi thể. Đậu đen rau muống, như thế rất thật chiến đấu hiệu quả. Lý Minh chỉ cảm thấy rùng mình. Ba cái phụ trách dẫn quái Thiên Tâm Minh người chơi trong nháy mắt bỏ xuống một cái. Bốn tên Tàn Nguyệt Lâu người chơi lập tức để mắt tới còn lại hai cái, cùng nhau hướng hai người vây quanh đi qua. Mà còn lại những ngày kia Tâm Minh người chơi đột nhiên tao ngộ đánh bất ngờ, đối phương nhân số lại giống như bọn họ, một người quấn lấy một cái, để bọn hắn căn bản là không có cách tiến hành trợ giúp, mà lại xuống tay với mới tàn nhẫn, vội vàng không kịp chuẩn bị tao ngộ công kích. Bọn họ đã mất đi tiên cơ. Tàn Nguyệt Lâu, các ngươi bị ổi. Một cái Thiên Tâm Minh người chơi thật vất vả tránh đi liên tục công kích, rốt cục có nói cơ hội, lại bị ổi cũng không có các ngươi bị ổi. Vinh diệu bên trong các ngươi thiếu nợ ta nhóm. Linh giới bên trong toàn bộ đều muốn còn trở về. Một nữ tử âm thanh vang lên. Tiểu Kiều ngươi cái tiện nhân. Chúng ta Thiên Tâm Minh cùng các ngươi không xong. Một cái tên là Thiên Tâm lão nhị người chơi phẫn giận dữ hét. về sau có cơ hội lại nói. Dù sao hôm nay các ngươi chết chắc. Tàn Nguyệt Tiểu Kiều quát lạnh nói. Lão nhị, đừng quản boss, các ngươi chạy mau, để bọn hắn cũng lấy không được. Một cái thiên tâm người chơi phẫn giận dữ hét. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, chỗ có thiên tâm minh cùng Tàn Nguyệt lâu các người chơi cùng nhau kịp phản ứng. Hiện tại boss còn lại sau cùng 5% hai bên lượng máu. Nếu như đồng lòng cầy quái cũng muốn 3-4 phút mới có thể triệt để xử lý hắn. Nhưng bây giờ cái này boss đã trở thành thiên tâm minh gánh vác. Nếu như còn muốn dẫn boss cùng Tàn Nguyệt lâu đối kháng, cục diện đem hội vô cùng nguy hiểm. Thiên tâm minh cùng Tàn Nguyệt lâu vừa mới đối thoại, Lý Minh không sót một chữ toàn bộ nghe được rõ ràng. Hiện tại mới hiểu được, hai nhà này công hội trước kia trong trò chơi liền đã kết xuống cửu hận. Hôm nay chẳng qua là trùng hợp gặp gỡ, thanh tẩy nợ cũ mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.